Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. 181. Giận dỗi, bởi vì manh mối không đủ. Tham thảo dừng ở đây. Thình Diệp chờ ba người là tiểu hài tử thân thể. Không giống người trưởng thành như vậy có thể ngao. Vẫn là yêu cầu giấc ngủ. Dương Tiểu Mao ra giường đất nhưng thật ra có thể nằm xuống bốn người. Chăn tuy rằng cũ chút, nhưng vẫn là thực sạch sẽ. Nguyên bản hẳn là Tào Thiến cùng Tiền Đại Nữ cùng nhau. Thình Diệp cùng Nghiêm Hòa Bích cùng nhau. Rốt cuộc nam nữ có khác, nhưng ở ăn bài chỗ ở khi, Tào Thiến bỗng nhiên nói, làm Dương Tiểu Mao đi ngủ ở tận cùng bên trong đi. Ta dựa gần hắn, Nghiêm Hòa Bích cùng Tiền Đại Nữ kinh ngạc nhìn về phía Tào Thiến. Không rõ nàng vì cái gì đưa ra loại này kiến nghị. Thình Diệp còn lại là lập tức minh bạch Tào Thiến ý tứ. Nàng biết chính mình đã thật lâu không có cùng Tiểu Gương liên hệ. Tính toán làm Hình Diệp ngủ ở giường đất nhất sườn, từ Tào Thiến chống đỡ. Như vậy liền có thể cùng Gương giao lưu một chút. Hình Diệp cũng không có phản bác Tào Thiến ý kiến. Nghiêm Hòa Bích cùng Tiền Đại Nữ không dám phản đối. Cuối cùng trình tự biến thành Hình Diệp, Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích, Tiền Đại Nữ. Nghiêm Hòa Bích là Tào Thiến tương đối tín nhiệm, vóc dáng lại cao lớn, cho nên làm hắn ngăn trở Tiền Đại Nữ. Xem như song bảo hiểm mơ siêu Tiền Đại Nữ không rõ nguyên do. Nhưng cũng mơ mơ màng màng mà tiếp nhận rồi. Nàng đêm nay đã biết quá nhiều khiếp sợ tin tức, đầu óc lộn xộn, có thể an tĩnh mà nằm một lát liền cảm thấy thực hảo. Đương nhiên, nếu có thể lựa chọn, nàng là càng muốn dựa gần Tào Hắc Hắc, rốt cuộc Tào Hắc Hắc càng cho người ta cảm giác an toàn. Bất quá Lý Đại Đầu cũng không tồi, người này vừa thấy liền thành thật, trường một chương khuê mật mặt, Tiền Đại Nữ cảm thấy tâm tình không hảo trộm cùng hắn tâm sự thiên hẳn là cũng không tồi. Vị trí an bài hảo sao, Hình Diệp nằm ở trên giường đất, sờ sờ trước ngực treo tiểu gương. Hắn cảm thấy Tiền Đại Nữ năng lực rất hữu dụng, có thể trợ giúp làm tiên phong Tào Thiến chữa thương, xem như đền bù quan lĩnh chỗ trống. Hình Diệp cố ý hướng đem nàng coi như lâm thời đồng đội, cho nên mới sẽ đem mộ địa, luân hồi người chơi, thật giả cuối cùng quan sự tình nói cho Tiền Đại Nữ. Một là Tiền Đại Nữ thân là người chơi, có quyền lực biết những việc này, nhị cũng là muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Nếu là hối tiếc tự ngải hoặc là tiêu cực độ nhật vậy quên đi. Thế giới này qua đi lúc sau liền một phách hai tán hảo. Hình Diệp có thể nói cho đại gia chính mình biết nói sở hữu về trò chơi sự tình. Duy độc Tiểu Gương, không phải hoàn toàn tín nhiệm người. Hắn là sẽ không nói cho đối phương Gương tồn tại. Nghiêm Hòa Bích Thượng ở khảo sát kỳ. Tiền Đại Nữ càng không được. Nằm trong ổ chăn, Hình Diệp lấy ra gương. Sờ sờ kính mặt, liền thấy kính mặt sáng lên, hắn lập tức dùng chăn che lại đầu, cách chăn xem tiểu gương, Lục Minh Trạch cũng rất cẩn thận mà không có nói thẳng lời nói, mà là ở trên gương viết tự nói, ta đi thôn bí thư chi bộ ra, chuyển là được nhà hắn gương, biết hắn đối Nghiêm Hòa Bích làm cái gì, ở Hình Diệp vội vàng thời điểm, Lục Minh Trạch cũng không có nhàn rỗi. Hắn tích cực mà ở trong thôn qua lại truyền, tìm kiếm manh mối, chân tướng ma kính kỹ năng ban đầu làm Lục Minh Trạch có thể nhìn đến sở hữu trước gương từng phát sinh quá sự tình, là cái phi thường bổng thu thập manh mối năng lực, đáng tiếc Lục Minh Trạch thăng cấp sau gặp được thế giới đều không dùng được năng lực này. Thẳng đến hôm nay mới có cơ hội phát huy hiệu lực. Lục Minh Trạch cách gương nhìn đến Hình Diệp trầm tư bộ dáng. Trong lòng nhẹ nhàng cười một chút, ở kính trên mặt viết nói, chỉ cần ngươi nói, ma kính nói cho ngươi trung thành nhất người hầu. Thôn bí thư chi bộ ra đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ma kính liền sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, còn nghịch ngợm đi lên, Hình Diệp dùng ngón tay điểm điểm trong gương Lục Minh Trạch cái mũi. Hắn biết chuyện này hẳn là nói cho đại gia, nhưng Tào Thiến không quan hệ. Nghiêm Hòa Bích cùng Tiền Đại Nữ, thì thật Hình Diệp trong lòng rõ ràng, Lục Minh Trạch có thể tùy thời đổi mới thân thể, liền tính quăng ngã toái gương hắn sẽ không có việc gì. Rốt cuộc mỗi cái gương mảnh nhỏ đều tương đương một cái tiểu gương. Nhưng là người chơi khác trên tay vô cùng có khả năng có được mặt sát ý thức mã QR. Thình Diệp thực lo lắng, nhưng thực tế thượng, liền tính là có mặt sát ý thức mã QR, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đối Lục Minh Trạch sử dụng. Rốt cuộc mặt sát những người khắc phục mệnh đạo cụ ý thức có ích lợi gì? Lãng phí một cái mã QR lại đối chính mình không chỗ tốt. Ý thức mặt sát sau Hình Diệp như cũ có thể sử dụng gương đặc thù năng lực. Hơn nữa bao gồm Tào Thiến ở bên trong. Không ai biết Lục Minh Trạch là có thể thay đổi thân thể. Chỉ cần Hình Diệp giấu trụ năng lực này, hắn gương như cũ an toàn. Hơn nữa tiểu gương nghịch thiên vận khí. Trên thực tế chỉ cần Hình Diệp không đối gương tâm sinh sát niệm. Những người khác thương tổn hắn xác suất thấp hơn 0,01%. Ngay cả như vậy, Hình Diệp vẫn là không yên tâm. Này đại khái chính là quan tâm sẽ bị loạn đi. Hắn nghĩ nghĩ, ở kính trên mặt viết tự. Ta có thể nói cho bọn họ, ngươi là nào đó thế giới được đến đạo cụ. Thế nào, Lục Minh Trạch viết nói. Tiền đại nữ sẽ hoài nghi. Lục Minh Trạch nói đúng. Hắn ở cảm thụ nhân loại cảm xúc phương diện. Vĩnh viễn so Hình Diệp càng mẫn cả mơ siêu tiền đại nữ ban ngày vừa mới biết được phục mệnh người. Trời có thể biến thành đạo cụ, nếu lúc này Hình Diệp lấy ra một mặt không có linh hồn. Làm bộ, gương, liền tính nói cho tiền đại nữ chân tướng, nàng cũng sẽ suy đoán Hình Diệp lấy chính là phục mệnh đạo cụ. Thậm chí sẽ cảm thấy Hình Diệp cũng là cái loại này chân chính giết người người chơi. Loại này cảm xúc ảnh hưởng hạ, tiền đại nữ không có khả năng trở thành Hình Diệp đám người chân chính đồng đội. Nàng vô cùng có khả năng lâm thời phản chiến. Loại này cách làm có lẽ thực xuẩn, nhưng có thể lý giải. Nàng xem như đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vì bị mặt sát ý thức phục mệnh người chơi báo thù. Hình Diệp nhìn Lục Minh Trạch viết ở trên gương suy đoán. Nhíu mày viết nói. Nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ như vậy xúc động? Lục Minh Trạch, thỏ tử hồ bi đi, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là nói cho nàng ta tồn tại. Nàng là phục mệnh người chơi, ở biết có người đối phục mệnh đạo cụ tốt như vậy sao? Nói không chừng sẽ đội ngũ càng thêm có nhận đồng cảm. Càng thêm khăng khăng một mực đâu, Hình Diệp cũng không nói lý do, trực tiếp viết nói, ta phản đối. Lục Minh Trạch, hắn sinh khí, gương tối sầm, rốt cuộc nhìn không tới Lục Minh Trạch thân ảnh, Hình Diệp cũng cau mày, cảm thấy Lục Minh Trạch quá thiện lương, đem hết thảy nghĩ đến quá mức thuận lợi. Thiên chân, này vẫn là Hình Diệp lần đầu tiên cùng Lục Minh Trạch sinh khí. Nguyên nhân gây ra là Lục Minh Trạch an toàn, đây là bọn họ giá trị quan va chạm, ai đều không thể thuyết phục ai. Hình Diệp đầu từ trong chăn dò ra tới, một hồi xem một cái gương, thấy Lục Minh Trạch trước sau không có ra tới ý tứ. Trong lòng cũng bắt đầu giận dỗi, hắn hỉ nộ không hiện ra sắc, liền tính phẫn nộ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cả người khí chẳng đều thay đổi, áp khí rất thấp, đáng tiếc hiện tại đen tuyền, ai cũng nhìn không tới. Lúc này, hắn nghe được trong phòng có thấp thấp tiếng khóc. Tiền đại nữ đem đầu chôn ở chăn chung thấp giọng khóc. Nàng càng nghĩ càng sợ, vẫn luôn đè nặng thanh âm, nhưng khóc đến sau lại, thật sự nhịn không được nức nở thanh, làm Hình Diệp nghe được, khoảng cách xa nhất Hình Diệp đều nghe được, Nghiêm Hòa Bích tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn duỗi tay vỗ vỗ tiền đại nữ chăn, thấp giọng nói, đừng khóc, tin tưởng đại lão, chúng ta sẽ rời đi trò chơi. Tiền đại nữ giấu ở trong chăn dầu dĩ mà nói, ta vẫn luôn cho rằng, thế giới này là không chết người, liền tính mỗi 7 ngày đều phải tiến một lần trò chơi thế giới cũng không cái gọi là trở thành game online thực tế ảo thì tốt rồi, chính là thế giới này, vừa thấy đến đồng bạn đã bị người uy hiếp không nghe lời liền phải bị giết chết, còn muốn biến đạo cụ, ta thật sự rất sợ hãi. Ô ô ô, Nghiêm Hòa Bích nói, ta cũng là lần đầu tiên biết phục mệnh đạo cụ sự tình. Nhưng ta tin tưởng Tiểu Diệp Tử là ai? Tiền đại nữ hỏi, Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, chính là Dương Tiểu Mao. Tiểu Diệp Tử là ta lấy nickname, thực đáng yêu à, tiền đại nữ nói. Cùng hắn khí chẳng một chút cũng không đáp. Người cũng dám như vậy xưng hô hắn, Nghiêm Hòa Bích hồi ức một chút bệnh viện thế giới phát sinh. Sự tình, cười cười nói, đại khái là bởi vì ta biết hắn sẽ không thật sự sinh khí đi. Hắn người kia tuy rằng thoạt nhìn thực nghiêm khắc, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nhưng sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ đồng bạn. Hắn sẽ đối mỗi cái nguyện ý lựa chọn thiện lương người chơi vươn viện trợ tay. Đối vứt bỏ lương tâm người cũng sẽ không vô điều kiện tha thứ. Là cái ôn nhu kiên định lại có nguyên tắc người. Là ta nhất kính nể người, Hình Diệp, ngoặc kép, Nghiêm Hòa Bích có phải hay không đã quên. Đại gia một cái giường đất, cách xa nhau không vượt qua 2 mễ. Hắn nghe được rõ ràng, tiền đại nữ nghe xong nói. Nếu không phải hắn là cái nam, ta còn tưởng rằng ngươi yêu thầm hắn, đại khái là thiên qua tối. Có lẽ là thật giả cuối cùng quan sự tình cũng làm Nghiêm Hòa Bích rất khó đi vào giấc ngủ. Không biết là nghĩ như thế nào. Hắn giờ khắc này lại là đối tiền đại nữ nói. Yêu thầm quá, Hình Diệp, ngoặc kép, lúc này trong phòng bỗng nhiên vang lên một cái ai cũng chưa từng nghe qua thanh âm. Không được yêu thầm, Hình Diệp là ta bạn trai. Vẫn luôn ở giả bộ ngủ tàu hắc hắc, ngoặc kép, tiểu gương muốn chọc giận ta. Tác giả có lời muốn nói, Hình Diệp, ta phải bảo vệ Lục Minh Trạch, không thể làm người biết hắn tồn tại Lục Minh Trạch, ta muốn tuyên thệ chủ quyền, tức chết rồi a. Tác giả, bảo mật là không có khả năng bảo mật, Hình Diệp mỗi lần tưởng bảo mật thời điểm, tác giả khẳng định giây tiếp theo khiến cho hắn bại lộ. Kia gì, tiếp theo càng buổi tối 12 điểm trước, thành mẹ khoa nhị treo. Ngày mai khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Buổi sáng 12 điểm trước đổi mới chương 1. Mô A, du ba, du, tương đương, hết chương.